99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 206. Không có Lệ tiên sinh, ngươi tính là cái gì? Nghe thấy các nàng lời nói, Tô Thiên Từ nhìn thoáng qua trên người mình váy, nói ra, đây là ta lão công mua cho ta, ta cũng không biết nhãn hiệu gì. Hôm qua một về đến nhà, liền phát hiện trong tủ treo quần áo nhét tràn đầy một tủ quần áo mới. Tính chất, làm công đều tốt đến không lời nói. Nhưng là duy chỉ có nhận không ra là nhãn hiệu gì. Bởi vì nghe nói là nào đó Italia nhà thiết kế toàn bộ sản phẩm mới. Từ cuối mùa hè đến thu sơ, chuẩn bị sang năm đẩy ra, đều bị Lệ Tư Thừa lũng đi qua. Nghe nói, tất cả nữ hài tử trong mắt đều cũng có qua hâm mộ ghen ghét. Lão công ngươi đối với ngươi thật tốt. Không nghĩ tới, Lệ tiên sinh thoạt nhìn lãnh đạm như vậy, còn có thể đối với ngươi tốt như vậy chứ. Tại hắn lúc còn chưa kết hôn thời gian, thế nhưng là thật nhiều người đều nói hắn có thể là cong. Hiện tại tốt rồi, lời đồn tự sụp đổ. Đúng thế, hơn nữa còn cho ngươi làm tiệc rượu đây. Lớn như vậy thủ bút, khẳng định tốn không ít nhân lực vật lực a. Tô Thiên Từ trong lòng cười lạnh, rốt cục bảy cong tám quấn nói đến điểm chính. Lệ Tư Thừa xử lý cái này mặc dù chỉ là nàng một cái gặp mặt tiệc rượu, nhưng là kích thước to lớn, đã vượt xa không ít công ty đại hình tụ hội. Có dạng này trường hợp, ai không chèn phá đầu đến tranh thủ một cái lộ diện cơ hội. Gặp Tô Thiên Từ không nói lời nào, có chút kìm nén không được nữ hài tử liền lại mở miệng. Nói ra, Thiên Từ, nghe nói các ngươi rượu kia sẽ lên mặt, sẽ mời rất nhiều xuất ca mỹ nữ đây. Ta cũng nghĩ đi mở rộng tầm mắt, có thể chứ, còn có ta, nghe nói đến đó người, cũng là rất lợi hại, ta không thấy qua việc đời, ta nghĩ đi nhìn một cái, dù sao cũng là cùng học một trường, người sẽ không cự tuyệt ta, đúng không? Ta, còn có ta, chấm ngoặc kép, phòng học bên trong đám nữ hài tử đều vây ở một đống. Trung tâm địa phương, chính là Tô Thiên Từ. Tô Thiên Từ từ đầu đến cuối không có nói chuyện, thẳng đến đi học tiếng chuông vang lên. Nàng mới mở miệng, đi học đi, giáo sư đến rồi. Những nữ hài tử kia đều có chút lúng túng, như vậy rõ ràng cự tuyệt. Rất nhiều người sắc mặt đều không tốt nhìn. Quả nhiên, rất nhanh giáo sư liền đi đến. Một đám nữ hài tử đều giải tán lập tức, trở lại trên chỗ ngồi về sau, đều có chút tức giận bất bình. Nói nhỏ thanh âm lại vang lên, có gì đặc biệt hơn người? Không có Lệ tiên sinh, nàng tính là cái gì? Còn bày sắc mặt, phi, Tô Thiên Từ nghe thấy được, trong lòng cười lạnh, những người này ở đây bao nuôi sự kiện bên trên cũng không ít xuất lực. Hiện tại nàng một bước lên trời về sau liền nghĩ trèo lên đến rồi a, nhưng là cũng làm bộ không nghe thấy bộ dáng, hết sức chuyên chú mà học. Rốt cục tan học, Tô Thiên Từ một đường mặt lạnh, không ít người vây sau khi đi lên cũng cảm giác tự chuốc nhục nhã. Tản ra trường cửa, Tô Thiên Từ hôm nay cũng không có để cho Tiểu Dương tài xế đến đón mình, mà là chậm rãi dọc theo đường nhỏ đi ra trường học. Nhìn thấy một cỗ sĩ chạy tới, từ bận rộn biến thành xe chống trạng thái, vận khí cũng không tệ lắm. Tô Thiên Từ bên môi dương lên, chờ lấy người trên xe xuống xe, nhưng không nghĩ đến lúc đó, một cái trung niên phu nhân từ ghế sau xe xuống tới, hướng về phía đầu nàng đã bắt qua đi. Thế công tới quá đột ngột, Tô Thiên Từ căn bản khó lòng phòng bị, lui về phía sau tránh đi. Nhưng là tóc đã bị hung hăng nắm chặt, nóng bỏng đau, mẹ, thối biểu tử, cầu dẫn lão công ta, tốt người một cái tiện nhân. Hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên đến, giọng cực lớn, tại người đến người đi cửa trường học, phi thường làm người khác chú ý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.